Cốt Vương Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa, tác giả Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 210, Đại Thủy Sông Rồi Long Vương Miếu. Từ không nhìn, này khỏa thông thiên thụ có chừng 100 mét cao, thân cây cùng nhánh cây hiện lên màu đen, lá cây thì là có 5 loại màu sắc. Nếu như tử tế quan sát nói còn sẽ phát hiện màu sắc khác nhau lá cây, bộ dáng cũng khác biệt. Điện thoại bưng màu vàng lá cây giống như khoáng vật, lá cây cùng thông thiên thụ bộ dáng giống như đúc, lá cây thoạt nhìn giống sóng lớn, lá cây như là hỏa diễm đồng dạng, màu nâu lá cây cho người ta cảm giác cùng từng khối bùn đất đồng dạng. Cùng một cái cây mọc ra đến lá cây bộ dáng chênh lệch như thế lớn, Lý Hồng còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Chớ nói chi là những này lá cây còn hàm ẩn ngũ hành. Lần này Lý Hồng đối thông thiên thụ càng lộ tốt rồi. Hắn từ không rơi xuống, duỗi ra nhẹ tay gõ nhẹ rồi gõ thông thiên thụ thân cây. Sau đó phát hiện thông thiên thụ thân cây cũng cùng đồng dạng cây lớn khác biệt. Tuy nói Lý Hồng không có xúc giác, nhưng hắn có thể cảm giác được khác biệt. Này khỏa thông thiên thụ thân cây căn bản không phải hắn hiểu rồi biết mảnh gỗ, càng giống là một khối lớn không biết tên không kiên cố kim loại. Xí Diệp tiểu thư, cây này ấy ngươi có thể di chuyển sao? Lý Hồng hướng Xí Diệp hỏi. Di chuyển thông thiên thụ? Tiên sinh ngươi nói đùa rồi. Thông thiên thụ trọng lượng tương đương với một phương tiểu thế giới, bản thân còn vốn có bất động như núi đặc tính. Đừng nói là ta rồi, chúng ta Đồ Sơn yêu tộc hơn 2600 danh tộc người cùng một chỗ chỉ sợ đều mang không nổi. Vậy nhưng, lấy để ta thử một chút sao? Đương nhiên có thể, chỉ là tiên sinh nếm thử di chuyển thời điểm nhất định phải cẩn thận. Đừng lóe rồi eo, Lý Hồng không tiếp tục nói cái gì, chuyển đầu qua đem ánh mắt nhìn về phía một bên thông thiên thủ. Dò xét rồi sau khi Lý Hồng thả ra tinh thần lực đem chọn cái thông thiên thụ bao bọc, nếm thử dùng tinh thần lực xê dịch thông thiên thụ. Đáng tiếc mặc kệ Lý Hồng rót vào nhiều ít tinh thần lực, đều như là đá chìm đại hải đồng dạng, thông thiên thụ từ đầu đến cuối không có một điểm phản ứng. Xem ra tinh thần lực là không được rồi, chỉ có thể dùng man lực rồi. Nghĩ đến này, Lý Hồng bay đến thông thiên thụ thân cây tâm. 100 mét cao thông thiên thụ ngã xuống về sau thân cây cùng mặt đất độ cao cũng có tốt mấy mét cao. Lý Hồng dọc theo thân cây đi lên phía trước, tại một cái độ cao cùng hắn thân cao không sai biệt lắm chút ngừng lại rồi. Sau đó Lý Hồng thao túng tinh thần lực, trải tại mặt đất, phòng ngừa mình tại dùng sức thời điểm rơi vào bùn đất. Sau đó hắn hít sâu một cái, đem toàn thân sức lực hội tụ đến hai tay, hướng đẩy một cái, phía ngoài Xí Diệp chỉ gặp thông thiên thụ tán cây khẽ run lên run. Sau đó cả cây đại thụ đột ngột từ mặt đất mọc lên, một lần nữa trở lại rồi trước đó bọng cây. Xí Diệp dụi dụi con mắt, không thể tin được chính mình nhìn thấy một màn này. Đồng dạng bị sợ ngây người còn có vừa mới đã đến Minh Nguyệt một đoàn người cùng Kim Dương thủ vệ. Trời à, cái này sao có thể, lại có thể có người có thể di chuyển thông thiên thủ. 6 đuôi cáo phong linh nhịn không được kinh hô đến, nghe được phong linh âm thanh, Xí Diệp này mới hồi phục tinh thần lại. Nàng quay đầu nhìn lướt qua phong linh, phát hiện phong linh bộ dáng mặc dù chật vật, lại không thụ cái gì quá nặng thương. Kim Dương thủ vệ thực lực Xí Diệp xem như Đồ Sơn yêu tộc tộc trưởng vẫn là rất rõ ràng. Đang sử dụng bí pháp về sau, Kim Dương lực lượng thủ vệ tại thánh cấp cùng quy nhất cảnh là vô địch. Nhưng đối mặt 9 cấp ma thú còn chưa đủ nhìn. Nhưng hôm nay phong linh có thể bình yên vô sự tới đây, kia biểu thị có lẽ là có người giúp rồi nàng. Nghĩ đến này, Xí Diệp đưa mắt nhìn sang phong linh sau lưng Minh Nguyệt một đoàn người. Đồng dạng đám người Thu Nhi cũng chú ý tới Xí Diệp. Hai người ánh mắt chạm vào nhau, Thu Nhi chỉ cảm thấy ý thức run lên, Sau đó ánh mắt dần dần biến mê ly lên. Thu Nhi biến hóa, đưa tới rồi nàng bên thân Mira cảnh giác. Thuận lấy Thu Nhi ánh mắt, Mira thấy được rồi Xí Diệp. Tại Mira mắt, Xí Diệp là một cái tỏa ra lấy vô tận mị hoặc chi lực quái vật. Nếu như không có thần cách tàn phiến định trụ tâm thần, Mira cảm thấy chính mình chỉ sợ đều sẽ luân hãm. Lúc này Thu Nhi cũng tránh thoát rồi mị hoặc chi lực trói buộc, vội vàng hướng đám người hô đến: các người đều cúi thấp đầu, tuyệt đối không nên nhìn bên trái đằng trước cái kia nữ nhân. Bên trái đằng trước cái kia nữ nhân? Chấm hỏi, ai nha? Minh Nguyệt biến cúi thấp đầu bên hỏi, không biết rõ, không lát nữa vô duyên vô cớ công kích chúng ta. 89/10 là những cái kia xâm lấn ma thú. Kia vì cái gì không thể nhìn nàng? Bởi vì cái kia nữ nhân thân có vấn đề. Vừa nhìn hiểu ý thần hoảng hốt, nữ thần đại nhân, ngài hẳn là không chuyện a. Phương không tiện đi giải quyết rơi cái kia nữ nhân. Mira không nói gì, mà là đem ánh mắt chuyển hướng một bên Minh Nguyệt, ra hiệu nàng quyết định. Minh Nguyệt cảm thấy đã nhưng là xâm lấn ma thú, kia không cần thiết thủ hạ lưu tình. Thế là nàng xông Mira gật gật đầu, đạt được Minh Nguyệt cho phép. Mira tay phải một nắm, một thanh khổng lồ màu đen lưỡi hái xuất hiện ở nàng tay. Sau đó Mira toàn bộ người hóa thành một đạo lưu quang, lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế xuất hiện ở Xí Diệp trước mặt. Huy động lưỡi hái đôi lấy Xí Diệp tuyết trắng cái cổ chém tới. Xí Diệp bị Mira đột nhiên tập kích bị hôn mê rồi. Đám người này cùng Phong Linh cùng một chỗ, theo lý thuyết không phải Đồ Sơn bên này người sao? Vì sao lại hướng tự mình động thủ? Xí Diệp có lòng hô ngừng, nhưng nhìn Mira tư thế thị phi muốn nàng mệnh không thể. Không có cách, Xí Diệp có thể cầm ra nàng vũ khí đón đỡ xuống rồi Mira một kích này. Nhưng để Xí Diệp không nghĩ tới là nàng dùng thông thiên thụ nhánh cây cùng bàn đào thụ hoa đào luyện chế kiếm gỗ thế mà trực tiếp bị chém vỡ rồi. Xí Diệp sắc mặt đại biến, điều động mị hoặc chi lực đem Mira bao bọc. Khủng bố như thế mị hoặc chi lực, cho dù là có được thần cách tàn phiến Mira cũng cứ thế một giây. Thừa dịp Mira đình chỉ công kích trong nháy mắt, Xí Diệp vẽ tránh rồi nàng lưỡi hái cũng lui về phía sau mấy chục mét, cùng Mira kéo dài khoảng cách. Mira thanh tỉnh về sau, khuôn mặt phát lạnh, phải hắc thủ ánh sáng lóe lên, lưỡi hái hấp thu rồi này sợi hắc quang, màu sắc trở nên càng lộ thâm thúy, phảng phất có thể thôn phệ hết thảy. Xí Diệp cảm giác được lưỡi hái biến hóa, tâm thần run lên, không khỏi mà hồi tưởng lại truyền thừa trí nhớ miêu tả. Có thể gây nên vũ khí biến hóa, chỉ sợ chỉ có thần lực rồi. Trước mắt cái này tiểu cô nương là cái thần. Nghĩ đến này, Xí Diệp nội tâm nổi lên rồi một tia tuyệt vọng. Này đều cái quỷ gì? Hôm nay đầu tiên là đối mặt hai cái cấp 9 ma thú bốn phía công, này lại bị thần linh truy sát. Chẳng lẽ là trời muốn diệt ta? Mira bên kia cũng mặc kệ Xí Diệp đang suy nghĩ cái gì, đen kịt lưỡi hái vạch phá không gian, thẳng tắp hướng Xí Diệp chém tới. Mira ấy một chảm nhìn như tùy ý, thực tế vận dụng rồi thần cách nội thuộc về thần linh pháp tắc lực lượng, phong kín Xí Diệp hết thảy đường lui. Xí Diệp tránh cũng không thể tránh, tay vũ khí lại không rồi chỉ có thể nhắm mắt chờ chết. Tại này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Lý Hồng Thuấn di đến rồi Xí Diệp trước mặt, điều động tay phải thần lực đón đỡ xuống rồi Mira này một chảm. Nhìn thấy đón lấy chính mình công kích là Lý Hồng, Mira sững sờ thu hồi lưỡi hái, sau đó hướng Lý Hồng hỏi, ngươi làm gì? Vì cái gì cứu nàng? Ta còn muốn hỏi ngươi làm gì đâu? Vì cái gì giết nàng? Không phải ta muốn giết, là Tiểu Di cùng Thu Nhi để ta giết. Mira giải thích đến, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay,